Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, nàng cũng là như vậy tính toán. 48, hai quái biết được chính mình nhiệm vụ, tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cái gì kháng cự, và chúng nó ý tưởng, dù sao tiến cử tới, cũng là đánh, không tiến cử tới cũng là đánh, còn không bằng gậy ông đập lưng ông. Nhất cử tiêu diệt tiểu quái, người phụ trách khai trào phúng, đem trong sơn cốc quái vật tất cả đều dẫn lại đây. Long cốt, người đi theo nó tiến rừng cây, tìm được một chỗ cơ quan, trực tiếp xóa sạch, trên đường nếu tìm được mặt khác cơ quan, cũng cùng nhau xóa sạch, sau đó bảo hộ tiểu quái vòng quanh chung quanh đem tường đánh sụp. Lê ca nói tường là nơi này thiên nhiên che chắn cốc. Quái vật sở dĩ không có tùy thời tùy chỗ vọt vào tới. Đó là bởi vì nơi này bị sơn cốc vách đá vờn quanh. Mà nhân loại ở chỗ này giá không ít tinh thể pháo. Chỉ cần cảm ứng được quái vật tới gần liền sẽ phát động công kích. Nhưng tinh thể lại hấp dẫn quái vật qua đi. Cơ bản tiểu đầu quái đều bị đánh chết. Chỉ còn chút đầu to thông minh chút không có tới gần, long cốt không rất cao hứng. Lê ca đem tinh thể cho chúng nó một bên uy một ít. Cuối cùng sờ nữa sờ long cốt đầu. Người khá lớn, chiếu cố điểm là hẳn là, long cốt vừa nghe. Nhìn nhìn lại xú bạch mao. Trong lòng không vui tiêu tán vài phần. Biết đây là chiếm tiểu quái miệng tiện nghi. Chính mình địa vị đều cất cao không ít. Lúc này mới miễn cưỡng đáp. Vậy được rồi, ta liền miễn cưỡng chiếu cố một chút xú bạch mao. Xú bạch mao. Ngươi cẩn thận một chút, đừng một hướng liền đã chết. Tiểu quái trợn trắng mắt qua đi. Thôi đi, chờ sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta tới sau một hồi, ta nhất định sau ngươi lợi hại. Long cốt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nói định rồi, tiểu quái hừ một tiếng, bãi khởi cái đuôi hướng phía trước nhảy đi, nó tốc độ không chậm. Thực mau thân ảnh liền biến mất ở hắc ám chỗ sâu trong. Long cốt không hề làm nghi, thật sâu nhìn Lê ca liếc mắt một cái, lúc này mới nhích người đuổi theo, long cốt tốc độ cũng không chậm. Chỉ là thu nhỏ sau không có lại phi, chỉ dựa vào kia bốn con chân ngắn nhỏ, tả diêu hữu bãi, thật sự ngốc manh, Lê ca nhịn không được ngoác ngoác khóe môi. Lúc này mới đứng dậy chiều mặt khác một chỗ đi đến, tường thành khẩu. Mà mấy ngày liền, xem thành nhân viên mới vừa trải qua một vòng thay ca. Dẫn đầu binh lính ngáp một cái, đem chân dựa vào máy theo dõi thượng, híp nhập nhèm hai mắt từ túi tiền trung móc ra điếu thuốc điểm thượng, hít mây nhà khói gian. Hắn hưởng thụ mà nhắm mắt lại, cấp chính mình mang lên tai nghe, nơi này là sớm nhất bị thanh trống không một chỗ cửa thành. Có lẽ là lúc trước bị đánh thật sự thảm. Vẫn luôn không có quái vật tới bên này quấy phá, bọn họ chỉ phụ trách nhân viên đăng ký hơn nữa theo dõi. Thật sự là nhẹ nhàng hưu nhàn thực thợ cả là lúc trước mộ quý tộc chi tử. Bởi vì quy định muốn tòng quân, liền tuyển nơi đây vì hoa thủy sử dụng, chỉ cần nhai quá 3 năm, liền có thể giải ước trở về tiếp tục đương hắn đại thiếu gia. Bởi vậy hắn mãn đầu óc tất cả đều là nơi phồn hoa. Hoàn toàn đem sở hữu công tác đều ném cho mặt khác bộ hạ chủ tử như thế. Bộ hạ cũng thường xuyên hoa thủy, thấy hắn nhắm mắt lại, liền đem công tác một ném, ăn cái gì, chơi chơi, không một cái nhìn đến máy theo dõi giao diện, tự nhiên cũng bỏ lỡ mặt trên chợt lóe mà qua 3 cái thân ảnh, lại quá vài giây. Một khác đạo thân ảnh cũng lắc mình xuất hiện. Còn dừng, ý vị thâm trường mà nhìn máy theo dõi liếc mắt một cái, 5 phút đồng hồ sau. Cửa thành ngoại đám người bắt đầu di chuyển, 10 phút sau. Cửa thành ngoại thanh không một mảnh, 13 phút sau. Cửa thành khu chỉ còn lại có giám thị trong phòng cộng 8 gã binh lính, 15 phút sau. 8 gã binh lính toàn bộ bắt được, 3 vị người chơi dùng nhanh nhất tốc độ đem bọn họ trói lại. Trong đó một cái cầm súng để ở dẫn đầu công tử ca chán thượng. Nói đi, khống chế khí ở nơi nào? Công tử ca sợ tới mức chân mềm, vội vàng đem khống chế khí móc ra tới trình lên đi, cầm súng nam nhân mới vừa tiếp nhận tay. liền nghe một người khác đột nhiên kêu một tiếng. Bên ngoài như thế nào một người đều không có. Nghe tiếng, những người khác thăm dò đi xem, tức khắc toát ra mồ hôi lạnh. Một người trực tiếp tung chân đá thượng người kia ngực, người đã sớm biết chúng ta sẽ đến. Công tử ca ăn đau kêu rên một tiếng, thực mau phản ứng lại đây hiện tại không phải kêu lên đau đớn thời điểm. Vội vàng kêu, ta cái gì cũng không biết, vẫn luôn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lão đại cũng nhàn nhạt mở miệng. Hắn xác thật cái gì cũng không biết cầm súng nam nhân nhìn qua. Công tử ca dùng sức gật đầu. Lão đại rồi nói tiếp, hắn như vậy xuẩn, liền diễn đều sẽ không diễn, công tử ca, ngoặc kép, hắn dưng dưng gật đầu, đó là ai? Đi xem máy theo dõi nam nhân lộn trở lại thân, thực mau con ngươi dùng mình, là nàng, hắn cùng lão đại đúng rồi cái ánh mắt, không khỏi nhíu mày, nàng như thế nào sẽ biết chúng ta kế hoạch? Lão đại trầm mặc một cái chớp mắt, tiến lên đem người gõ vựng, tìm cái phòng ném vào đi. Theo sau phanh một tiếng đóng lại, ta đoán nàng không biết, nàng cũng là như vậy tính toán, thấy lão đại bắt đầu động tác. Mặt khác hai người đi theo đem tám người đều ném vào đi, nhưng xem bọn họ biểu tình. Hiển nhiên không quá tin tưởng, lão đại cũng không nói nhiều. Đem người ném xong, giữ cửa một quan, lại đem khống chế khí đóng lại sau, liền trực tiếp ném đến trên mặt đất. Một chân dẫm thành bột mịn, ba người còn chưa đi trốn đi hành lang. Ẩn ẩn liền nghe được một trận không lớn rượu động tĩnh. Lão đại theo tiếng đi đến tường thành bên cạnh đi xuống tìm tòi. Bất kỳ nhiên cùng Lê Ca đối thượng ánh mắt ánh trăng lân lân ở trên người nàng câu tầng mỏng quang. Lê Ca nhìn phía hắn ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ hàn khí. Giống chỉ là trong lúc vô tình lộ quá dường như vô hại. Nhưng lão đại thực mau phát hiện nàng động tác, Lê Ca cầm trên tay đao. Cùng lão đại đối diện dây tiếp theo, dễ dàng cắt ra làn da, một đại tuyến tơ máu toát ra miệng vết thương. Cùng lúc trước vài đạo hội hợp ở bên nhau, nhanh chóng ở trong không khí giật tán, mà nơi xa động tĩnh phảng phất là bởi vì này mà đến. Thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc, lão đại sắc mặt khẽ biến, thấp kêu một tiếng, không tốt. Ngoặc kép, vội vàng dẫn người hướng dưới thành chạy, còn không có hoàn toàn đi xuống. Cầm súng nam nhân xa xa mà nhìn đến quái vật đại quân phúc dũng mà đến. Không khỏi tiếng hô, ngoạ tào đây là ma quỷ đi. Lập tức giá thương chuẩn bị bắn phá, một người khác cũng nói. Nàng như thế nào đưa tới nhiều như vậy? Này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Thậm chí so với bọn hắn dự đoán không xong nhiều, lấy bọn họ năng lực. Không có khả năng đồng thời ứng đối nhiều như vậy quái vật. Thả bọn họ tới này phía trước, đã xử lý mấy cái cửa thành. Mặc kệ, chúng ta đi về trước. Lão đại soát từ cửa thành thượng nhảy xuống. Một tay bình trụ đạo cụ tạp, theo sau ánh mắt một ngưng. Đạo cụ tạp theo gió tản ra, nhanh chóng biến thành một chương sắc thái quỷ lệ thảm. Ba người theo sát nhảy lên thảm, chiều không trung bay đi, chờ đến tầm mắt cũng đủ cao khi. Lão đại lại cúi đầu vừa nhìn, lại rốt cuộc không có thấy cửa thành kia nói gầy yếu lại gọi người sợ hãi thân ảnh, buổi tối 9 giờ. 13 phân, quái vật đột kích ôn cửu hoan xa xa ngắm thấy quái vật đại quân. Đem cuối cùng một cái tiểu hài tử nhét vào phòng hộ động. Nhanh chóng chạy về quân khu ấn hạ cảnh báo khí tiếng rít phá không mà đến. Quét ngang toàn bộ bầu trời đêm mơ siêu toàn khu 103.658 danh sĩ binh đồng thời từ trong mộng. Tỉnh lại, bằng mau tốc độ mặc hiếu chiến phục, cầm súng bước ra khỏi hàng, ôn cửu hoan dẫm lên điểm trở lại trong đội. Ánh mắt đảo qua, chính thấy Lê Ca dạo tới dạo lui từ trên lầu xuống dưới. Trong tay còn không quên bế lên nàng hai cái thú bông, tề trưởng quan sắc mặt xanh mét. Lúc này lại không kịp giận mắng nàng cái gì, liền trầm giọng giống nàng, người như thế nào hiện tại mới lại đây? Còn mang theo ngươi hai cái thú bông làm cái gì? Chúng nó có thể cứu mạng ngươi. Lê Ca mờ mịt mà mở thủy mênh mông hai mắt, một bộ còn không có phản ứng xuất phát sinh đại sự bộ dáng. Xác thật a. chúng nó cứu ta rất nhiều lần mệnh, nàng chậm gì gì hoảng hồi trong đội. Dựa vào Ôn Cửu Hoan bên cạnh người, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm thấp thấp mở miệng. Chờ lát nữa, cùng ta đi chính vụ đại sảnh, Ôn Cửu Hoan con ngươi chợt lóe. Quay đầu lại nhìn mắt sắp đối chiến khu tế, lại lộn trở lại tới nhìn về phía chính vụ đại sảnh. Tạm dừng 3 giây sau, quyết đoán gật đầu đáp ứng. Hết chương.